Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1690. Triệu Khương Lan biết rằng Liên Tư Thành nhịn không nổi muốn ra trận lần nữa rồi, đúng như dự đoán, ông ta rất nhanh đã tìm tới Triệu Khương Lan. Chưa yếu công tử, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Bổn tướng quân định mấy ngày nữa sẽ ra tay với quân triều đình, tới lúc đó chắc ngươi sẽ không nương tay đâu hả? Tất nhiên là không, tướng quân cảm thấy ta là con người lấy đức báo oán hay sao? Bọn chúng tàn nhẫn với ta như vậy, ta dĩ nhiên phải ăn miếng trả miếng rồi. Liên Tư Thành gật đầu hài lòng, nhưng hắn ta lại nghĩ đến gì đó, đắn đo mà nói. Bởi vì lần trước Mặc Tuyền thất bại, ông ta rất muốn xem ngươi đối phó quân triều đình thế nào, muốn học hỏi ngươi. Ta biết ngươi không thích Mặc Tuyền, cũng không hy vọng ông ta đứng bên cạnh làm phiền ngươi. Nhưng lần trước ông ta đã thua rồi, lần này có lẽ là ngươi sẽ thắng, cho ông ta đứng bên cạnh quan sát đi, thế nào? Triệu Khương Lan nhướng nhướng mày, trong lòng nghĩ, sở dĩ Liên Tư Thành để cho Mặc Tuyền đứng bên cạnh quan sát, là bởi vì sợ bản thân nàng sẽ giở trò, để dự phòng Mặc Tuyền có thể thay đổi tình hình. Mắt nàng đảo qua đảo lại, đột nhiên nghĩ ra gì đó, lập tức mỉm cười. Triệu Khương Lan cố ý giả vờ rộng lượng nói, được thôi, nếu như tướng quân đã mở lời rồi, ta làm sao có thể từ chối chứ? Vốn dĩ Triệu Khương Lan muốn tìm một cơ hội để gửi thư cho Mộ Dung Bắc Uyên, tiếc rằng khoảng thời gian này, Liên Tư Thành giám sát nàng chặt quá, thực sự là không có cơ hội gì. Cũng không sao, tất cả thuận theo tự nhiên đi, nàng tự an ủi mình như thế. Tới ngày đánh trận hôm đó, Liên Tư Thành đặc biệt chọn một ngày mà bầu trời quang đãng. Sương mù dày đặc trên mặt sông lần trước đã trở thành cơn ác mộng của hắn ta, đây cũng là thử thách không nhỏ với Mộ Dung Bắc Uyên. Bởi vì hắn không rõ thủy quân Đông Nam sẽ sử dụng kế sách nào, bởi vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Triệu Khương Lan dẫn ong mật vào trong đội ngũ như đã hẹn, đám binh lính đó mở to hai mắt, còn ngạc nhiên hơn khi thấy đám quạ lần trước nghe theo mệnh lệnh. Suy cho cùng thì hơn ngàn con ong vo vo ve ve đi theo phía sau lưng một người, đúng là một hiện tượng lạ trước giờ chưa từng thấy. Có một số binh lính thậm chí không kiềm chế được, toàn thân ngứa ngáy, chỉ cần nhìn thì có cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Trong lòng bọn chúng mặc niệm thay cho quân triều đình, nếu đám ong này thực sự nhìn chúng vào đối phương, mấy người đó làm gì có thể không bị lay động mà tiếp tục đánh trận chứ, có lẽ sẽ bị dọa cho khóc mất. Liên Tư Thành khách sáo mời Triệu Khương Lan lên thuyền chính. Triệu Khương Lan nhìn mặt sông mênh mông, hay là để hai bên cứ đánh trước đi, nếu không vừa đánh đã dùng ong mật, những kẻ kia chắc sẽ không dám tiến về phía trước. Liên Tư Thành cũng có ý này, chỉ có khi hai bên đến gần nhau, dùng ong mật quấy nhiễu quân triều đình mới có cơ hội giết chết những người ở hàng đầu. Bọn họ liền ngồi bên mạn thuyền âm thầm chờ đợi cơ hội tốt nhất, gương mặt Mặc Tuyền hờ hững đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn bị Triệu Khương Lan trêu ghẹo. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ khai chiến, hàng trên cùng khó phân thắng bại, cả tấn công lẫn phòng thủ đều vô cùng cảnh giác. Cách chương